Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 11:11, kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sinh viên đứng đối diện với Quinn vẫn đang chắp tay sau lưng một cách đáng ngờ, ngay cả khi không có sự trợ giúp của hệ thống, Quinn vẫn có thể biết rõ ràng học viên này đang che giấu siêu năng của mình. Thôi nào, chuyện gì đã xảy ra với những quả bóng lớn của mày vậy? Cậu sinh viên nói, tao nghĩ rằng mày đang chơi với nó sau lưng của mày. Quinn trả lời. Điều đó ngay lập tức khiến cậu học viên tức giận, đó là điều mà Quinn đang làm. Đồ rác rưởi yếu ớt, học viên lao về phía trước và chém tay vào Quinn. May mắn là phản xạ của Quinn rất nhanh và anh ta đã kịp thời nhấc cánh tay của mình lên để đỡ đòn và lùi lại một chút. Tuy nhiên, bàn tay của học viên đã cắt xuyên qua da cánh tay của Quinn và khiến máu chảy ra. Chết tiệt, Quinn nói. Quinn nhìn cậu học viên lúc này đang giơ tay ra trước mặt. Cậu học viên có khả năng biến hình chỉ giới hạn ở đôi tay của mình. Hắn khiến chúng hơi giống móng vuốt hổ và khiến móng tay anh ta cứng lại. Mặc dù Quinn đã có thể đỡ đòn kịp thời nhưng móng vuốt vẫn xé toạc da của anh ta. Hệ thống nói nếu tôi chịu thêm 4 đòn như vậy, tôi sẽ chết sao? Đột nhiên mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn một chút đối với Quinn. Cơn đau nhói mà anh ấy cảm thấy trên cánh tay là có thật và đây là một cuộc chiến thực sự. Hệ thống giống như trò chơi đã khiến anh ấy làm mọi thứ hơi quá dễ dàng. Nhưng anh nhanh chóng được nhắc nhở rằng đây không phải là một trò chơi. Sau đó, cậu học viên ngay lập tức bắt đầu tấn công Quinn một lần nữa bằng đôi tay giống như móng vuốt của mình. Khi học viên vung tay phải, Quinn đã cúi xuống và tung một cú đấm của chính mình vào bụng học viên. Cái quái gì, thằng này đấm mạnh quá, cậu học viên nghĩ. Tuy nhiên, học viên đã không bỏ cuộc và quyết định tấn công vào tấm lưng hở của Quinn khiến một vết móng vuốt khác xuất hiện. Im đi tôi biết, Quinn hét lên khi dùng cả hai tay nhấc bổng cậu học viên lên và ném vào tường. Làm thế nào mà Quinn có thể ném hắn ta như thế? Peter thầm nghĩ, đại khái cùng kích thước như vậy, cậu ấy ném hắn một cách thoải mái, Quinn thật sự không có siêu năng sao? Tuy nhiên, Quinn không dừng lại ở đó. Đối với anh ấy, điều quan trọng là phải dạy cho những người như họ một bài học, nếu không, họ sẽ quay lại để trả thù. Quinn cần cho hắn thấy rằng đừng bao giờ gây rối với anh ta nữa. Quinn chạy đến chỗ cậu học viên đang nằm trên sàn và dùng hết sức đá vào bụng cậu ta. Cú đá quá mạnh khiến học viên này ho ra một ít máu từ miệng. Anh ấy chết rồi à, Peter hỏi. Sau đó, học viên đột nhiên bắt đầu ho nhiều hơn. Không, nhưng nếu hắn ta tấn công chúng ta lần nữa, hắn ta sẽ ước mình được như vậy. Quinn thực sự khá nhẹ nhõm. Anh ta không biết hình phạt ở học viện vì đã giết một học viên khác, ngay cả khi anh ta giải thích rằng anh ta đã không tấn công trước. Anh ta cũng không muốn gánh nặng cái chết trên vai khi còn trẻ như vậy, vì vậy anh ta rất vui khi hệ thống thưởng cho anh ta điểm kinh nghiệm mà không cần phải giết học viên. Rồi đột nhiên một tin nhắn khác xuất hiện. Sự phấn khích bắt đầu tràn ngập tâm trí Quinn khi cuối cùng anh cũng nhận được kỹ năng đầu tiên của mình. Quinn đã hy vọng điều này có thể giúp anh ta tìm ra loại siêu năng mà anh ta có nhưng cái tên của nó nghe có vẻ không mấy hứa hẹn. Kiểm tra, có lẽ nó có thể cho tôi biết những điểm yếu của đối thủ ư, Quinn nghĩ. Sau đó Quinn quyết định kiểm tra kỹ năng mới của mình và nhìn Peter đang đứng cạnh mình. Bây giờ là vấn đề tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quinn không biết làm thế nào để sử dụng kỹ năng của mình nhưng ngay khi anh ấy bắt đầu nghĩ về kỹ năng. Kiểm tra. Kỹ năng đã tự kích hoạt và một màn hình xuất hiện ngay bên cạnh Peter. Quinn nhìn vào thông tin đã được cung cấp cho anh ta và có vẻ như có một số phần bị bỏ trống. Quinn chỉ có thể cho rằng điều này là do cấp độ kỹ năng của anh ta vẫn chỉ ở cấp độ 1 nhưng thông tin mà nó cung cấp cho anh ta, khá hữu ích. Nó cho Quinn biết họ có loại siêu năng nào sẽ rất hữu ích trong chiến đấu, nó cũng cho Quinn biết họ có bao nhiêu máu. Tuy nhiên, có một thông tin mà Quinn thấy lạ lùng, đó chính là nhóm máu. Thật kỳ lạ khi hệ thống cung cấp cho anh ta thông tin về một thứ cụ thể như vậy và Quinn cũng tự hỏi làm thế quái nào điều này có thể giúp anh ta trong tương lai. Sau đó, Quinn đến chỗ học viên vẫn đang nằm trên mặt đất vì đau đớn và sử dụng kỹ năng kiểm tra lên anh ta. LT, siêu năng, biến đổi. GT, kiểm tra tình trạng của Kai khiến Quinn học được một vài điều mới. Thông tin được cung cấp về siêu năng, chỉ cung cấp cho anh ta loại siêu năng. Có hàng trăm khả năng biến hình khác nhau nên không thể xác định chính xác. Thứ nữa là HP, có vẻ như để chiến thắng, anh ta chỉ cần hạ HP của học viên xuống 1 nhưng Quinn vẫn không biết không có nghĩa là chết hay không. Nó cũng có thể chỉ là người đó đã bị đánh gục. Tuy nhiên, ngay sau khi kiểm tra Kai, Quinn đã nhận được một thông báo khác. Cái gì, cái thứ quái quỷ này điên rồi. Quinn nghĩ, ngay cả khi nó cho anh ta một điểm chỉ số thì cũng không có chuyện anh ta sẽ uống máu của người khác. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến Quinn phát ốm. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Quinn nhìn xuống đất nơi Kai đã phun ra một ít máu của mình. Có lẽ một chút sẽ không sao. Quinn, mày sắp phát điên rồi, thôi đi. Đi thôi, Quinn nói với Peter. Hai người họ tiếp tục đi dọc hành lang nhưng trong khi đi, Peter để ý thấy Quinn liên tục quay đầu lại nhìn Kai, người vẫn đang nằm trên sàn. Chắc cậu ấy lo lắng cho hắn lắm, dù sao thì Quinn cũng là một chàng trai tốt mà. Peter vừa nghĩ vừa mỉm cười. Nhưng điều mà anh ta không nhận ra là Quinn không hề nhìn Kai mà đang nhìn vào vết máu của Kai trên mặt đất. Cách chương.